tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, tách ra. Bạch Vân di động, gió mát phơ phất, không trung, một con lưu chuyển giống như chớp giật ánh sáng màu lam lôi quang ưng nhanh chóng phi hành. Ở lôi quang ưng bên trên ngồi xếp bằng một tuấn tú thanh niên. Thanh niên ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, kỳ chủ muốn ý thức nhưng là tiến vào trong game. Thật lớn cá, vô tận hải ven biển, Lý Mục ngẩng đầu nhìn trước mặt có dài trăm mét lớn cá. Nhếch miệng nở nụ cười. Đáng tiếc, vì kinh nghiệm xin lỗi, Lý Mục vận chuyển nguyên lực, một luồng hùng hồn lực lượng bộc phát ra. Thái Hòa kiếm xuất hiện trong tay, một chiêu kiếm vẽ ra, giống như một vầng minh nguyệt sinh ở trên biển, vô tận nguyệt hoa chi lực phun trào mà ra, quán xuyên trăm mét lớn cá, hạ phẩm huyền công, minh nguyệt kiếm, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ thương khung đại địa, trăm mét lớn cá từ phía trên rơi xuống, mạnh mẽ ném vào biển diện bên trong, nhấc lên cơn sóng thần. Cống hiến player đánh giết cân hải chi vương, thu được 1000 chút kinh nghiệm, 1000 chút kinh nghiệm. Vậy là đủ rồi, Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. 1000 chút kinh nghiệm tới tay, kinh nghiệm của hắn tổng giá trị vượt qua 30000 điểm. Vượt qua 4 cấp cực hạn, có thể đạt đến 5 cấp. Cấp 5 rồi, thiên địa linh khí hướng về Lý Mục hội tụ mà đi. Sức mạnh khổng lồ giống như thiên uy giống như vậy, vô cùng thần bí, này mãnh liệt sóng linh khí, không ngừng lễ rửa tội Lý Mục, từ ở ngoài đến bên trong, từ bộ phận, tổ chức, tế bào, không ngừng tăng lên, niết bàn cảnh, vốn là một sinh mệnh bản chất nâng lên cảnh giới, theo thiên địa linh khí phồn thịnh mà đến, vẻ này cuồn cuộn linh khí. Trực tiếp hút hết phương viên 10 vạn mét bên trong linh khí. Rót vào đến Lý Mục trong cơ thể. Này khổng lồ linh khí lễ rửa tội. Có thể nói phải thân thể toàn bộ phương diện nâng lên. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt Lý Mục. Mặt mày bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn. Vẻ này khi thế khổng lồ áp bức mà đến. Nàng bình thản ung dung. Dễ dàng liền hóa giải. Thiếu gia quả nhiên là lợi hại. Còn trẻ như vậy liền đạt đến niết bàn cảnh. Hạ Hầu Vận nhẹ nhàng nở nụ cười. Nội tâm hết sức vui sướng. Phảng phất này nâng lên cũng không phải là Lý Mục, mà là chính hắn. Ta cũng nhất định phải nỗ lực mới được. Không thể hạ xuống. Lý Mục bỗng nhiên mở mắt ra. Một đôi mắt sáng sủa có thần. Giống như thần quang. Niết bàn cảnh, Lý Mục lăng không nắm chặt, ung dung chính là bóp nát liễu không khí, sức mạnh không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, cuồn cuộn mãnh liệt, bằng vào ta thực lực hôm nay, niết bàn cảnh tu sĩ căn bản không phải đối thủ của ta. Có thể ung dung nghiền ép, coi như là đụng tới pháp tương cảnh tu sĩ, e sợ cũng có thể thoáng một trận chiến. Bế Nguyệt Hàn Thiên Công để Lý Mục chân nguyên hùng hồn. Cực kỳ, vượt xa cùng cấp bậc tu sĩ. Hỏa luyện viêm thần công đạt đến quy chân cảnh giới. Cơ thể hắn sức mạnh vượt qua một loại pháp tương cảnh tu sĩ. Hơn nữa rất nhiều huyền công gia trì. Lý Mục sức chiến đấu tự nhiên vượt xa niết bàn cảnh tu sĩ. Ngay cả là bình thường pháp tương cảnh tu sĩ. Cũng chưa chắc là Lý Mục đối thủ. Đương nhiên, đã ở với đối phương cũng không có huyền công. Ở huyền công hiếm thấy thanh lĩnh một vùng. Lý Mục sức chiến đấu có thể nói phải kinh người cực kỳ. Nếu là đạt đến những nơi khác, chỉ sợ cũng không có xuất chúng như thế rồi. Thể hội tự thân trạng thái. Lý Mục kiểm tra một hồi nhân vật giới. Họ tên, Lý Mục chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó. Luyện đan sư, cấp 5, ngự thú sư, cấp 4, luyện khí sư, cấp 2, y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, cấp 5, đẳng cấp, 5, 100 phần 50.000. pháp bảo, Ngưu Sát Đao, hạ phẩm huyền khí, Thái Hoa Kiếm, hạ phẩm huyền khí, Trảm Hồn Kiếm, cực phẩm linh khí, Xích Diễm Kiếm, trung phẩm linh khí, công pháp, Thương Viên Bác Thiên Công, cực phẩm linh quyết, Thái Hư 13 Kiếm, cực phẩm linh quyết, Thất Kiếp Chỉ, cực phẩm linh quyết, Đại Diễn Kiếm Quyết, cực phẩm linh quyết, Huyệt Tâm Luyện Hồn Quyết, cực phẩm công pháp, Bế Nguyệt Hàn Thiên Công, cực phẩm linh quyết, Kinh Thiền, hạ phẩm huyền công, Nộ Hổ Thôn Thiên Quyền, hạ phẩm huyền công, Minh Nguyệt Kiếm, hạ phẩm huyền công, Hỏa Luyện Viêm Thần Công, trung phẩm huyền công, Trấn Nhạc Ấn, trung phẩm huyền công, Thần Thông, Độn Địa Thuật, hạ phẩm, Hỏa Diễm Kim Mâu, hạ phẩm, Tuyệt Đối Tĩnh Chỉ, thượng phẩm, Cống Hiến Chỉ, 1.923.000, đại, cấp 5 lên tới cấp 6 cần 50.000 điểm EXP. Này cũng thật là không ít, Lý Mục nói thầm, Cống Hiến Chỉ cũng tiếp cận 2 triệu, còn cần nỗ lực, lần này đi Thanh Vân Tông, hay là có thể mua một ít đan dược, thu được một ít linh thạch, trực tiếp đột phá đến 2 triệu cửa ải lớn, thậm chí càng nhiều. Lý Mục sở dĩ rời đi Thanh Lĩnh Thành, chính là vì đi tới Thanh Vân Tông nhìn, lấy hắn bây giờ ở Thanh Lĩnh Thành danh tiếng, cơ hồ không có vấn đề gì có thể tìm tới hắn. Tìm hắn, bình thường cũng là vì luyện chế cấp 5 đan dược, hơn nữa cự ly Thanh Châu luyện đan giải thi đấu còn có không ít thời gian. Lý Mục dự định đi Thanh Vân Tông gặp một lần Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ huynh muội. Sau đó, hoặc là đi tới Thanh Châu Phủ, hoặc là trở lại Đại Sở Vương Chiêu, đem cha mẹ cho kế đó. Cự ly Thanh Vân Tông còn có một điểm cự ly, luyện chế nhiều một ít cấp 5 đan dược. Lý Mục suy nghĩ một chút, tiến vào trong game, luyện chế đan dược, thời gian đấu chuyển, trải qua 2 ngày thời gian, cuối cùng là đi tới Thanh Vân Tông. To lớn sơn mạch ngang qua mặt đất bao la bên trên. Từng tòa ngọn núi cao vút trong mây, giống như bảo kiếm, ở trong đó một tòa ngọn núi cao nhất bên trên. Có thể nhìn thấy từng tòa kiến trúc. Này, chính là Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông đến, Lý Mục mắt nhìn xuống phía dưới cảnh sắc, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Gặp lại bạn cũ. Không biết Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ hai người sẽ là cỡ nào vẻ mặt. Dù sao, ban đầu ở Hạng Khôn Luân trong mắt, Lý Mục chỉ sợ cả đời Tử Đô là ở tại Đại Sở Vương Chiêu. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận đột nhiên mở miệng. Hả? Lý Mục quay đầu nhìn lại. Thiếu gia, ta muốn xuất ngoại rèn luyện. Hạ Hầu Vận nói. Hả? Xuất ngoại rèn luyện? Lý Mục ngẩn ra. Đúng, vẫn đi theo ở thiếu gia bên người. Có thiếu gia bảo vệ là rất tốt. Nhưng là, ta cũng muốn nỗ lực tu hành, nâng lên năng lực thực chiến, bảo vệ tốt thiếu gia. Hạ Hầu Vận nói, vì lẽ đó, ta muốn đi một chuyến. Thanh Xuyên, Thanh Xuyên, Lý Mục hơi nhướng mày. Đây chính là yêu thú tụ tập địa phương, thậm chí có pháp tương cảnh cấp 6 yêu thú. Ừ, còn hy vọng thiếu gia có thể chấp thuận. Hạ Hầu Vận trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Mục. Ngươi đã quyết định. Như vậy tùy ngươi đi. Lý Mục sờ sờ Hạ Hầu Vận đầu. Có điều, thực lực nâng lên đều không quan trọng. Quan trọng nhất là ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Ta hiểu rồi. Hạ Hầu Vận mỉm cười gật đầu. Ngươi chờ. Lý Mục ý thức tiến vào trong game. Một lát sau lại nhìn về phía Hạ Hầu Vận, thanh kiếm này tên là Thu Thủy Kiếm, chính là một cái trung phẩm huyền khí, này hộ giáp phong linh giáp, cũng đạt tới trung phẩm huyền khí mức độ. Cuốn này Thu Thủy Phi Linh Kiếm Quyết chính là một môn trung phẩm kiếm quyết. Lý Mục trong tay, xuất hiện từng loại đồ vật, những này cấp 5 đan dược ngươi đều giữ lại, có những thứ đồ này ở... Đụng tới cấp 5 yêu thú ngươi đều có sức đánh một trận. Đụng tới cấp 6 yêu thú, cũng có thể an toàn thoát đi. Cho tới cái này chuyện Tấn Phù, có bất kỳ sự tình có thể trực tiếp chat gọi cho ta. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận nhìn Lý Mục, đầy mắt cảm động, đi sớm về sớm, Lý Mục cười nói, ừ, ta không tại người một bên một quãng thời gian, cũng xin mời thiếu gia chăm sóc thật tốt chính mình. Hạ Hầu Vận nói, thiếu gia ta hiểu, Lý Mục cười nói, thiếu gia, ta đi rồi. Hạ Hầu Vận liếc nhìn Lý Mục, thả người nhảy một cái, nhảy xuống Lôi Quang Ưng. Tuy nói nàng vẫn không có đạt đến linh thần cảnh, không cách nào ngự không phi hành, nhưng đối với thiên địa linh khí điều khiển cực kỳ tuyệt vời. Ngay cả là ngàn mét độ cao, cũng là dễ như ăn cháo hóa giải này cỗ trụy xuống lực lượng. Đi rồi, Lý Mục liếc nhìn Hạ Hầu Vận bóng người, hơi có chút không nỡ. Tuy nói Hạ Hầu Vận lấy nha hoàn hầu gái tự xưng, nhưng là Lý Mục chưa từng có đưa nàng cho rằng nha hoàn hầu gái. Ngược lại là một bạn tốt, dù sao, đây chính là hắn rời đi đại sở Vương Chiêu sau khi vẫn hầu ở người đứng bên cạnh hắn. Vì lẽ đó, mặc dù là sẽ ít đi gần 100 vạn đại cống hiến trị, Lý Mục như cũ là lựa chọn huyền khí huyền công, giao cho Hạ Hầu Vận, chỉ là rời đi một quãng thời gian thôi, cũng không phải triệt để tách ra. Lý Mục chỉnh đốn tình hình bên dưới tự, hướng về trước mắt Thanh Vân Tông nhìn lại. Đi, đi Thanh Vân Tông, từ mấy ngàn mét trên không hạ xuống. Hạ Hầu Vận ung dung rơi vào một trên bãi cỏ, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Nói đi, muốn ta đi nơi nào? Trước đêm này chuyện Tấn Phù đem ném đi rồi, vật kia có thể lần theo đến ngươi, thậm chí có thể cảm ứng được năng lượng của ngươi gợn sóng. Nếu như không muốn bí mật bị phát hiện, trước hết ném. Trong hư vô truyền đến một thanh âm. Hạ Hầu Vận đem chuyện Tấn Phù lấy ra, suy nghĩ một chút, đem chuyện Tấn Phù cho ném tới một bên. Có thể nói, lấy thiên phú của ngươi, đi tới bên cạnh ta, không cần mấy năm tất nhiên có thể quần lâm một phương. Hà tất ở lại một nho nhỏ Lam Huyền Tinh đây? Này Lý Mục thiên phú giống như vậy, có thể tu hành tốc độ ngược lại không tệ, có lẽ có mấy phần gặp gỡ, nhưng là cùng ngươi so với, cách biệt nhiều lắm. Ngươi nếu là tùy tùng ta tu hành, cỡ nào thanh niên tuấn kiệt không thấy được, thậm chí thống ngự một chòm sao yêu nghiệt, cũng đều có thể chính mắt thấy được, thậm chí thần phục với ngươi, không cho ngươi chửi bới thiếu gia. Hạ Hầu Vận âm thanh lạnh lẽo, ta với ngươi tu luyện mục đích chính là vì bảo vệ thiếu gia. Được, chờ ngày nào đó ngươi quân lâm thiên hạ thời gian, ngươi sẽ phát hiện những thứ này là cỡ nào buồn cười. Thế giới này, chỉ có sức mạnh vĩnh hằng, chỉ có tự mình lâu dài. Tình thân, ái hình, tình bạn, cũng chỉ là hư huyễn đồ vật thôi. Ít vói nhảm, ta nên làm gì tu luyện? Hạ Hầu Vận cắt đứt thanh âm kia. Bắt đầu từ bây giờ, ta đem truyền dạy cho ngươi một môn công pháp. Này một môn công pháp so với này nếu nói linh quyết, huyền công đều cường đại hơn, coi như là lấy thiên phú của ngươi, cũng cần tiêu hao thời gian nhất định. Nếu là ngươi có thể đạt đến tiểu thành cảnh giới, một nho nhỏ Lam Huyền Tinh, không người có thể ngăn cản, vậy thì mau mau đi. Hạ Hầu Vận đạm mạc nói, ngươi trước tiên giải quyết trước mắt yêu thú nói sau đi. Hạ Hầu Vận ngẩng đầu lên hướng về trước, mắt nhìn lại, một con cấp 4 hồng trảo yêu hổ chậm rãi đi tới. Hổ mục hung hăng, khí thế bá đạo, hồng trảo yêu hổ ánh mắt rơi vào Hạ Hầu Vận trên người. Vươn đầu lưỡi, liếm liếm, tựa hồ là nhìn thấy tuyệt thế mỹ vị. Thân hình đột nhiên hơi động, vồ giết về phía Hạ Hầu Vận. Hạ Hầu Vận trong mắt hắc quang lóe lên, hai tay trong nháy mắt động tác, hóa thành hai đạo đen kịt 10 trượng ma chảo, chộp vào hồng chảo yêu hổ trên người, xé tan, máu tươi tung tóe, huyết nhục phun trào, Hồng Trảo Yêu Hồ bị Hạ Hầu Vận mạnh mẽ cho xé rách thành hai nửa. Liền này thần hồn đều bị ma trảo khí tức xé nát rồi. Hạ Hầu Vận ánh mắt yên tĩnh, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ma thần trảo dĩ nhiên đạt đến tiểu thành cảnh giới. Thực là không tồi, thiên phú của ngươi, mỗi một lần nhìn thấy cũng làm cho ta cảm giác được khiếp sợ. Không hổ là như vậy thể chất. Hiện tại, ta sẽ dạy ngươi, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.